Chương 43: Vẽ bùa. Đêm nay tương đối dài hơn những hôm khác. Triệu Bân làm việc chăm chỉ, từ lúc vào phòng tới giờ thì vẫn chưa đi ra mà miệt mài tôi luyện binh khí. Đám lão tôn cũng không rảnh rỗi, hai người vận chuyển binh khí, một người thì tính sổ sách. Các loại phẩm cấp đều là phải phân loại ra. Triệu Bân ưu tiên tôi luyện loại cao cấp trước, phẩm cấp không đạt thì còn cần luyện quá các loại sắt thép khác. 3-4 loại binh khí cấp thấp chưa chắc đã tạo ra được một loại cao cấp. Tôi luyện thì dễ, mà dung hợp thì khó. Khi sắc trời chuyển sáng, Triệu Bân mới dừng tay, ngã nhào ra đất, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Mà cùng với đó là âm thanh của những viên thuốc bổ sung chân nguyên và tinh khí, tất cả đều rơi vào bụng của Triệu Bân. Tu luyện hao tốn tài nguyên là vậy, nếu không có tài sản hùng hậu thì ai mà dám ăn dược như ăn kẹo. Còn chút nữa là trời sáng, Triệu Bân phất tay lấy giấy vẽ bùa, giấy hướng dẫn các dụng cụ cần thiết ra. Bùa chú bùa văn huyền ảo vô cùng, giống như là bùa nổ. Giải thích thì đơn giản, chính là đem sức mạnh ẩn vào bùa, phối hợp với các đường vân kỳ dị thì triển phong cấm, gia trì thêm uy lực. Khi giải phong ấn thì chính là sức nổ cực lớn. Cho nên vẽ bùa là một bộ môn kỹ thuật sống, cần phải khắc họa theo đường vân. Đường vân nào cũng cần có chân nguyên, nhưng bỏ ra bao nhiêu thì đều phải theo yêu cầu hà khắc của nó. Bất kỳ lỗ hổng nào, dù chỉ cần một tia nhỏ, cũng có thể trở thành nguyên nhân thất bại. Hắn đã được chứng kiến uy lực của nó. Cường thì đánh kiểu gì không chết, nhưng chỉ dính một cái bùa vào là nổ thành bụi phấn. Cũng là đủ để thấy sự đáng sợ của nó. Nhưng bùa nổ cũng phân cấp bậc, phải xem vẽ như thế nào, người vẽ là ai. Bùa nổ của cảnh giới Huyền Dương và cảnh giới Ngưng Nguyên vẽ không có cùng cấp bậc, đồng thời cũng phải xem sức mạnh muốn đưa vào bùa. Nếu là thêm xét thì uy lực quá mạnh. Chỉ một tấm bùa đơn giản nhưng cần rất nhiều môn đạo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phép vẽ bùa ngày càng thất truyền. Không có sư phụ dạy dỗ thì có trời mới biết phải đi bao nhiêu con đường, mà cũng chưa chắc đã học được hết các tinh túy. Lâu dần bùa sư nhất mạch mới dần dần tàn lụi, càng khó tìm được những người làm bùa chú thành tài. Trong lúc này, Triệu Bân cầm bút lên chấm mực, rồi ngưng thần nín hơi. Bút trên tay đặt xuống liền một mạch vẽ từng nét, đồng thời hắn cũng đều động chân nguyên. Nơi nào nhét vào, nơi nào thu phóng, tất cả đều cần khống chế kỹ càng. Một lá bùa phải mất một nén hương, tới khắc cuối cùng mới có thể vẽ xong. Hắn lảo đảo suýt nữa thì ngã quỵ, gương mặt trắng bệch không chút máu, mà cũng đau đầu vô cùng. Vẽ một lá bùa như mất nửa cái mạng. Lá bùa do hắn vẽ có ánh sáng lập lòe, đường vân trên bùa sống động như thật, đặc biệt là chữ nổ ở giữa, cực kỳ bắt mắt. Lúc hắn nhìn, những ánh sáng đường vân đã chìm vào trong bùa nổ, nhìn sao cũng giống một lá bùa chú bình thường, chẳng có gì khác biệt. Yêu nghiệt mà. Nguyệt Thần than thở, cô ta nhìn toàn bộ quá trình. Lần đầu tiên Triệu Bân vẽ bùa mà lại thành công. Mặc dù có chút thiếu sót, nhưng nhìn vẫn ra hình dạng, mà lá bùa kia cũng miễn cưỡng được gọi là một lá bùa nổ. Thiên phú này thực sự quá là ngược đời. Năm đó cô ta học còn phải mất mấy canh giờ. Thử xem thế nào. Triệu Bân đi ra cửa sổ chọc một lỗ, rồi ném lá bùa cho nó dính lên một thân cây. Ngươi cũng tài thật. Nguyệt Thần méo miệng, thử nghiệm bùa nổ trong nhà mình, không sợ phòng bị sập hay sao? Nổ. Triệu Bân kêu nhẹ, một tay kết ấn giải cấm chế của bùa nổ. Trong nháy mắt, chân nguyên trong đan điền hắn bị một sức hút kỳ lạ rút đi không ít. Đây chính là hao phí của việc dùng bùa nổ. Sau đó một tiếng nổ vang trầm cả lên, một cây đại thụ như thế mà bị gãy ngang, phòng ốc trong viện cũng ảnh hưởng. Có trời mới biết là đã bao nhiêu mái ngói bay ra, xuyên qua cửa hàng binh khí, rơi thẳng xuống đường. Cái gì vậy trời? Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng trên đường đã có người đi lại bày hàng, đang yên đang lành, mà lại bị gạch ngói bay vào đầu, bể đầu chảy máu, ôm đầu mà chửi ầm cả lên. Làm sao vậy? Trong tiểu viện của cửa hàng binh khí, nhóm lão Tôn giật mình tỉnh giấc. Tới dép còn chưa có kịp đeo mà đã chạy ra khỏi phòng, trong tay mang theo vũ khí. Đang ngủ rõ ngon, tự nhiên có tiếng nổ ở đâu ra, còn tưởng có trộm đánh vào nhà. Thấy cảnh tượng trong tiểu viện thì họ đều sửng sốt. Rốt cuộc là cái tình huống quái quỷ gì đây? Triệu Bân ho khan một tiếng, rất tự giác mà đóng cửa sổ lại, quỳ ở bên dưới, cười tới là lúng túng. Nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn rất là vui. Uy lực của bùa nổ thực sự quá là khủng khiếp. Nếu mà dán vào người, chắc chắn sẽ tới mức sườn máu bay đầy trời. Lần đầu vẽ bùa mà đã thế này, nếu dần dần cải thiện và cho thêm sấm sét thì chắc chắn sẽ càng trở nên bá đạo hơn. Uy lực bá đạo sẽ phải hao phí nhiều hơn. Một lá bùa nổ đã rút đi của hắn quá nhiều chân nguyên, nếu còn ném một cái nữa thì sẽ mất đi một nửa cái mạng. Chương 44. Không ngoài dự liệu. Cho nên nói khi không có nhiều chân nguyên thì nên ít dùng bùa nổ, tránh tiêu hao quá nhiều. Đau đầu ghê á. Triệu Bân ôm đầu, vẽ bùa khiến hắn tiêu hao cực kỳ nhiều tinh thần, hai mắt đã bắt đầu đầy sao. Tràng khí luyện đan vẽ bùa có cách làm khác nhau, nhưng mà kết quả lại giống nhau tới kỳ diệu. Là nó yêu cầu cực kỳ cao với lực tinh thần của người dùng. Nguyệt Thần từ từ nói, đạo lý dễ hiểu, Triệu Bân cũng là hiểu được. Hao phí chân nguyên là chuyện nhỏ, nhưng mà hao phí về tinh thần và lực tinh thần mới là chuyện khó. Nếu như biến thành võ hồn thì sẽ dễ dàng hơn một chút. Võ hồn à? Triệu Bân nói khẽ. Hắn không có lạ cái từ này. Trước cảnh giới thiên võ thì là tinh thần, tinh thần sẽ gia tăng cùng tu vi. Sau khi lên cảnh giới thiên võ thì tinh thần sẽ lột xác thành võ hồn. Tinh thần võ hồn đương nhiên không cùng đẳng cấp. So từ góc độ nào đó thì võ hồn cũng đè ép tinh thần. Tinh thần có lực tinh thần thì võ hồn có lực hồn. Ở một ý nghĩa nhất định nào đó thì võ tu cảnh giới thiên võ không thể bị trúng quyền thuật được, vì bọn họ có võ hồn. Huyền thuật thuộc tinh thần là vô dụng với họ. Đương nhiên, cảnh giới quyền võ dùng quyền thuật thì không nằm trong danh sách này. Không có gì là tuyệt đối. Nếu chưa tới cảnh giới thiên võ thì cũng có thể biến từ tinh thần thành võ hồn. Hắn từng xem sách cổ và có một chủng tộc kỳ dị vừa sinh ra đã có võ hồn, từ đó được gọi là tộc hồn. Người của tộc hồn có hồn cực kỳ mạnh mẽ, là chủng tộc có nhiều luyện đan sư, luyện khí sư và bùa văn sư, chỉ vì bọn họ có ưu thế từ đầu. Nhưng đồng thời bọn họ có nhược điểm chí mạng là cường độ của thân thể yếu ớt tới đáng thương. Người chủng tộc này khi đánh nhau với người khác, nếu đánh xa còn được, nhưng mà bị người ta tiếp cận thì chính xác là ác mộng. Sách cổ có ghi, tộc hồn cũng đã bị hủy diệt từ lâu. Bọn họ bị cuốn vào một trận chiến nên mới bị mất đi truyền thừa. Có cách lột xác từ tinh thần sang võ hồn hay không? Triệu Bân hỏi. Tất nhiên là có. Dạy ta đi. Triệu Bân ánh mắt lóe sáng. Với tu vi của ngươi hiện giờ thì cường độ thân thể không đủ để khống chế võ hồn đâu. Không có nền tảng đúng đắn mà mù quáng đi chịu thì sẽ phải trả giá đắt. Tộc hồn đúng là một ví dụ. Nguyệt Thần ngáp một cái. Nhất thời ánh sáng trong mắt Triệu Bân ảm đạm trở lại. Hắn hiểu cái đạo lý này. Nói cho cùng thì vẫn cần nền tảng vững chắc, mạnh tới cường độ nào thì mới chịu được võ hồn. Tìm đan dược thăng cấp tinh thần đi. Nguyệt Thần lại nói. Cô ta có bí pháp tu luyện tinh thần, nhưng với cấp bậc của Triệu Bân hiện giờ thì cũng không có nhiều tác dụng, dùng đan dược vẫn là thực tế hơn. Ta hiểu rồi á. Triệu Bân uống một hớp linh dịch. Đan dược Nguyệt Thần nói không phải là viên thuốc. Tinh thần đan có thể bổ sung lực tinh thần, nhưng trị ngọn chứ không có trị được gốc, phải nâng cao tinh thần. Nhưng đan dược chân chính thì khó mà tìm được, trên thị trường cũng không có bán. Lần trước tìm cả cái chợ đen mà không thấy nổi một viên. Chờ khi nào hắn rảnh thì quay lại, có khi tìm được thì sao? Triệu Bân thay quần áo rồi ra ngoài. Trong viện nhóm lão Tôn vẫn đang ngơ ngác. Bọn họ cứ nhìn mãi cái cây. Đang yên đang lành thì làm sao mà gãy? Lần sau phải tới cửa hàng binh khí Liễu Gia thử mới được. Triệu Bân phất tay, lẩm bẩm trong lòng. Nếu một lá không đủ thì hắn sẽ thêm lá nữa. Ăn xong, hắn lại ra quầy mà ngồi. Hôm nay vị khách đầu tiên không tới để mua binh khí, mà là một lão hán bán bánh bao đối diện. Ngoài ông ta, còn có mấy người, vẻ mặt tức tối, tay ôm đầu. Chắc hẳn là những người xui xẻo bị đập đầu ban nãy. Đương nhiên, là tới để đòi tiền thuốc men. Trả đương nhiên là phải trả. Triệu Bân rộng rãi trả cho mỗi người một khối bạc. Hào phóng thiệt à! Lão hán cười tươi như hoa. Thấy bạc thì nỗi đau bỗng nhiên biến mất. Bán bánh bao cả năm còn chẳng nổi một khối bạc, rất là xứng đáng. Những người khác cũng cười tới là vui vẻ, xem ra sau này nên tới gần cửa hàng binh khí Triệu gia, còn có cơ hội bị cái thứ gì đó rơi vào đầu. Làm xong việc, đòi được tiền thuốc men, mà Triệu thiếu gia cũng quá là hào phóng, đưa tiền không chớp mắt. Đây là một đường kiếm tiền, nhưng quan trọng là phải chịu, nếu không bị đập chết tại chỗ thì quá là lỗ. Người bị thương đi, thì đám lỗ mãng lại tới, bọn họ mới là những người vui vẻ nhất. Kiếm được tiền, sao mà không vui? Vừa mới mở cửa đã nhìn thấy bọn họ. Với những xe ngựa chất đầy binh khí, là kết quả thu mua sau một ngày, rồi vội vàng đem tới cho Triệu Bân. Thu, bao nhiêu hắn cũng thu, Triệu Bân không bao giờ từ chối, càng nhiều càng tốt. Khách hàng nhanh chóng xuất hiện, hầu hết là mang binh khí, không đủ tiền thì đem binh khí tới đổi. Ta nghĩ cũng nên đến rồi chứ. Triệu Bân ngồi trước quầy lẩm bẩm, vừa nói xong, đã nhìn thấy một bóng đen đi tới. Nói là bóng đen, thực ra là mặc áo bào đen. Hẳn không muốn cho người khác nhìn thấy vẻ mặt của mình. Các khách hàng thấy vậy đều lườm. Mua binh khí mà còn tỏ ra bí ẩn, ai mà thèm xem mặt của ngươi? Tử Nhi, có nhận ra được dung mạo của người này hay không? Là Vương Đức. Nguyệt Thần đáp lại rất tùy ý, chính là lão ta, người cầm kiếm hôm đó. Xem ra ta đoán đâu có sai. Triệu Bân cười thầm, không tỏ vẻ gì là đặc biệt. Mua nhiều có giảm giá hay không? Vương Đức lạnh nhạt rồi đi tới chỗ quầy. Không giảm. Triệu Bân mỉm cười. Muốn lũng đoạn mà lại còn đòi giảm giá, không tăng giá cho ngươi đã là may mắn lắm rồi. Bởi tệ ta lấy 100 món á. Vương Đức nói xong, đưa một sấp ngân phiếu, đủ 5.000 lượng. Chương 45. Chuyện ầm ý gì đây? 100 món. Khách nhân nghe xong, âm thầm nuốt nước bọt. Đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong. Tên này rất là giàu, không cần hỏi cũng biết sau lưng có gia tộc lớn. Còn là gia tộc nào thì không ai nhìn ra. Tiểu Võ, dẫn khách đi chọn binh khí đi. Triệu Bân cười cười, quơ tay nhận ngân phiếu. Tới liền. Võ Nhị giơ tay ra, mời Vương Đức. Tên này rất tùy hứng, một vụ mua bán với con số khổng lồ, nhưng mà tới nhanh, đi cũng rất nhanh. Còn đến nữa mà. Triệu Bân rất chuyên nghiệp, đứng một góc mà vùi đầu đếm ngân phiếu. Nửa canh giờ sau, lại có người tới. Vẫn là cái tên Vương Đức kia, không mặc hắc bào, nhưng mà lại đeo mặt nạ, ra tay còn phóng khoáng hơn lần trước. Mua liền một lúc 200 món, chỉ trả bằng một sấp ngân phiếu rất dày, 12.000 lượng. Khách nhân vẫn đang xem binh khí trong cửa hàng, lại nuốt nước bọt. Hôm nay là làm sao? Mấy người tới mua binh khí, có cả núi vàng trong nhà chắc. Vương Đức đi, nhìn lại cửa hàng binh khí trên giá đỡ đã trở nên lèo tèo, gần như là bị mua sạch. Chuyển binh khí ra tiếp đi. Dương Đại Võ Nhị lập tức xắn tay áo, chạy thẳng vào tiểu viện. Bán xong thì bày tiếp ra mà thôi. Triệu Bân ngồi cạnh quầy thu tiền, âm thầm suy tính. Rốt cuộc, Liễu Thương Hải đã chuẩn bị bao nhiêu bạc? Lần này khoảng cách thời gian có vẻ lâu hơn. Khi Vương Đức quay lại, đã là 3 canh giờ sau. Đồ hào phóng không hề tầm thường khi đội mua một lúc 500 món, khiến khách khứa kinh ngạc tới trợn mắt há miệng. Lão ta đi đường cũng có phong cách hơn hẳn. Những khách xem hàng vẫn còn nhìn ngắm suốt cả quá trình. Nào nhận đồn coi. Dương Đại không được rảnh rỗi, liên tục ôm theo binh khí tới, mà đằng sau hắn chính là Võ Nhị. Gian hàng trống rỗng lại được bày đầy binh khí, món nào cũng là hàng thượng phẩm. Hắn làm gì vậy trời? Các khách hàng gãi đầu, họ đã biến thành khách hóng chuyện. Người này liều mạng mua hàng, cửa hàng thì liều mạng xếp hàng. Nhà anh có bao nhiêu ngân lượng, nhà anh có bao nhiêu binh khí, nhìn thế nào cũng thấy rất là kỳ dị. Thì là trận chiến không khói thuốc súng á. Trên đường không ít người ngó vào, không ít người tin tưởng tìm một quán trà ngồi hóng chuyện. chỉ vì động tĩnh ngày hôm nay của cửa hàng binh khí Triệu gia đã quá ồn ào. Vị khách này thật hào phóng, không phải mua từng món mà từng xe ngựa kéo về nhà. Mỗi món giá 50 lượng, trước sau mua mấy lần. Tính sơ qua thì cũng không phải là con số tầm thường. Gia tộc nhỏ chắc chắn không có kham nổi, mà đừng nói tới gia tộc nhỏ, gia tộc lớn chưa chắc chị cũng đã kham nổi. Cửa hàng binh khí này lại bày đầy hàng. Vương Đức không tin chuyện tà thuật này, hay là nói cách khác, Liễu Thương Hải không tin chuyện này, vẫn bảo Vương Đức đi hết chuyến này tới chuyến khác. Dù ít dù nhiều cũng phải quét sạch cửa hàng binh khí Triệu gia. Với tầm thế, không mua sạch cửa hàng nhà người ta sẽ không có thôi. Cái con bà nó, ta đánh giá thấp người á. Triệu Bân tặc lưỡi, số ngân lượng mà Liễu Thương Hải chuẩn bị vượt xa dự đoán của hắn. Hôm nay hết hàng. Màn đêm buông xuống, cửa hàng binh khí Triệu gia bèn trèo cái bảng lên. Sao không bán nữa đi? Liễu Thương Hải cười khẩy, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong một ngày, lão ta dùng hết các khoản tích lũy của cửa hàng binh khí Liễu gia trong vòng mấy năm, bao gồm cả tiền vay ngoài. Điều này đúng là xứng đáng. Nhìn cửa hàng binh khí Triệu gia đã không còn binh khí, bị lão ta đập tiền cho ngoan ngoãn hẳn, có lẽ sẽ không còn nguồn hàng để bổ sung. Vậy thì tiếp đó sẽ tới thời gian biểu diễn của nhà lão ta. Vậy là cửa hàng binh khí Liễu gia độc quyền vũ khí từ đây. Giá cả đương nhiên do họ quy định, phải kiếm lại khoản tiền đã dùng để mua binh khí bên Triệu gia. Hơn nữa chỉ có thể nhiều hơn chứ không ít hơn, bởi vì Liễu gia đã lũng loạn ngành binh khí ở thành Vong Cổ. Ta cứ để ngươi ăn mừng trước đã. Trong phòng, Triệu Bân đã dùng tới sấm sét, một mình cẩn trọng tôi luyện binh khí. Bán hết cũng không sao, cứ tiếp tục trữ hàng mà thôi. Nếu người muốn đập tiền thì cứ việc, không chờ tới khi ngươi khuynh gia bại sản thì ông đây không có mang họ Triệu. Đúng là nghĩ thật hay. Triệu Thần thông dong. Cái câu này là nói về Liễu Thương Hải, chỉ biết mua sạch binh khí thì có tác dụng gì. Đáng ra phải tìm người luyện binh khí, đứng sau lưng cửa hàng binh khí của Triệu gia thì mới là chính đạo. Như thế mới làm một mẻ mà khỏe suốt đời. Nhưng mà ngược cứ tưởng lão tử không muốn tìm hay sao? Tìm có thấy đâu? Đây là câu trả lời của Liễu Thương Hải. Từ khi Triệu gia bán ra loại vũ khí thượng phẩm, lão ta đã tìm rồi. Đợi khi nào tìm ra sẽ bỏ một khoản lớn để mời về. Nỗi khổ là không có tìm ra. Nếu đã không tìm được thì chỉ có thể dùng tới cách thiếu thông minh để giảm giá cạnh tranh ác ý. Không dùng được thì ta chơi chiêu lũng đoạn. Dùng tới nguồn tiền hùng hậu mà đập chết Triệu gia. Đập, có tiền thì đập mạnh vào. Nguyệt Thần điềm tĩnh, đương nhiên Triệu Bân cũng điềm tĩnh. Xử lý cửa hàng binh khí Liễu gia còn chẳng cần dùng tới thuật luyện khí. Chỉ cần tôi luyện từng cái một là có thể chơi chết họ rồi. 80.000 á, là 80.000 lộn á. Bên ngoài Dương Đại Võ Nhị đang cười ha hả. Hôm nay, hai người nhìn rõ lúc thu tiền, mà kể cả không nhìn cũng có thể tính ra được. 80.000 lượng bạc là cái con số thế nào đây? Từ khi lão gia mở cửa hàng binh khí tới nay, cộng vào cũng không có thể nhiều như thế. Lão Tôn thì tỏ ra lo lắng, ngồi trên ghế hút tẩu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phòng của Triệu Bân. Vụ mua bán hôm nay quá lớn, nếu bảo không có âm mưu gì, thì quỷ cũng không có tin. Ông ấy không cần hỏi cũng biết, người mua binh khí với số lượng lớn là người cửa hàng binh khí Liễu gia. Mục đích rõ ràng là muốn chơi chiêu lũng đoạn, muốn dùng tiền mà đập chết Triệu gia. Đôi khi họ không còn binh khí để bán thì sớm muộn cũng phải đóng cửa. Chừng nào Liễu gia một mình một cõi thì giá cả chắc chắn sẽ do họ định đoạt. Thế nên ông mới không tự tin lắm. Tới nay vẫn không biết Triệu Bân lấy nguồn hàng từ đâu. Chỉ biết rằng cứ cách vài ngày phòng của Triệu Bân lại chất đầy binh khí, món nào cũng là hàng thượng phẩm. Mỗi lần như vậy, đôi mắt già nua của ông lại cực kỳ thâm thúy, dường như đã đoán ra được cái gì. Thiếu gia nhà ông có vẻ không đơn giản như vẻ bề ngoài, chắc chắn giấu giếm bí mật không thể công khai nào đó, ví dụ như là có liên quan tới bậc thầy rèn luyện binh khí. Hút tẩu thuốc xong, ông đi dạo trong vườn. Cửa hàng binh khí mà nhà họ có hệ thống phòng hộ cũng âm thầm thiết lập không ít bẫy rập. Đêm đó bị người ta phóng hỏa ám toán, đâu có thể không rút ra bài học. Chương 46, lũng đoạn. Đêm dần khuya, Triệu Bân chưa ngủ vì đang tôi luyện binh khí. hắn nhét từng nắm thuốc viên bồi bổ vào miệng. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn sang mấy lần, có điều gì muốn nói nhưng không có lên tiếng. Có những kẻ thiên phú nghịch thiên như Triệu Bân, nếu một vòng tu luyện, chắc hẳn có thể trở thành một người trác tuyệt về võ đạo trong thời gian ngắn. Cửa hàng binh khí này ngắn chân, sang sẽ bớt thời gian tu luyện và tinh lực của hắn, thế nên hắn không thể chuyên tâm. Nhưng từ đầu tới cuối cô ta không có nói gì. Con người nên cũng có chút chấp niệm. Ví dụ như Triệu Bân, chấp niệm của hắn không chỉ là giữ tâm quyết của ông nội mà còn phải đánh gục được Liễu gia. Lấy cửa hàng binh khí làm cơ sở để đứng vững. Nếu cả một cửa hàng binh khí Liễu gia cũng không thể xử lý được, thì làm sao mà lay động được gia tộc họ Liễu? Cô ta không ngăn cản mà chỉ đứng nhìn, mặc cho Triệu Bân điên cuồng. Nếu thời thiếu niên mà tiếc nuối thì sẽ ghi nhớ cả đời. Có thể giai đoạn võ đạo không có gì, nhưng đợi khi bước qua võ đạo, tất cả nuối tiếc đều sẽ biến thành thiếu sót. Gần tới khi tới đỉnh cao, có thể có một chút tiếc nuối cũng sẽ biến thành ma chướng. Điều này không phải chỉ là lời dọa dẫm, sớm muộn cũng sẽ có một ngày Triệu Bân gặp phải tâm ma của hắn. Kiếp số ấy không được phép chừa lại một chút trắc ẩn, nếu không chỉ một chút lơ là cũng là vạn kiếp bất phục. Là một vị thần, cô ta đã trải qua giai đoạn đó nên tự hiểu được hung hiểm bên trong. Sáng sớm, cửa hàng binh khí Liễu gia, Triệu gia chưa mở cửa, người mua binh khí chẳng hiểu thế nào. Hai cửa hàng binh khí lớn nhất thành Vong Cổ đóng cửa cùng một lúc. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây. Làm gì vậy ta? Vài lời thắc mắc đã vang lên. Còn là làm cái gì được nữa? Hai bên đều đã tổn thương nguyên khí. Hai cửa hàng, một bên gần như không còn bạc, một bên không còn binh khí, không phải là gây hấn đơn thuần, mà là sóng ngầm cuồng trào dữ dội. Ai sáng mắt đều có thể nhận ra. Cứ đợi thôi. Liễu Thường Hải đang đợi khoảng 3-5 ngày. Nếu cửa hàng binh khí Triệu gia không có động tĩnh, lão ta sẽ mở cửa. Đương nhiên, Triệu Bân cũng đang đợi. Hắn vừa trữ hàng, vừa đợi cửa hàng binh khí Liễu gia khai trương. Nếu lão ta dám khai trương, hắn sẽ đối đầu với lão. Có bản lĩnh thì mua tiếp, lão tử sẽ liều mạng chờ tới cùng với ngươi, để xem Liễu gia lắm tiền hay là Triệu gia ta nhiều binh khí. Tuy cửa hàng binh khí không mở bán, nhưng việc thu mua binh khí vẫn được tiến hành tuần tự. Mỗi ngày Lỗ Mãng luôn là người đầu tiên chạy tới, kéo theo một xe binh khí, mà có trời mới biết gã tìm ở đâu ra. Ngoài gã ra cũng có những người khác, ai cũng đánh xe ngựa tới, xe nào xe nấy chất đầy binh khí. Người bán binh khí lại đi mua binh khí, nhiều món có phẩm cấp thấp, thế này là thế nào cơ chứ? Người qua đường ngờ vực, Liễu Thường Hải cũng ngờ vực. Lão ta từng phái người điều tra, không dưới một lần, nhưng mà không có tìm được kết quả. Chỉ bằng ta đốt cái cửa hàng binh khí của hắn tìm lần nữa đi. Vương Đức dò hỏi. Cứ tìm được lão đâu vậy đây cho ta đó. Liễu Thường Hải lại mắng ầm cả lên. Nhận tiền rồi, làm việc rồi thì phải về nhà. Rốt cuộc là có còn sống hay không? Còn về chuyện đốt cửa hàng binh khí Triệu gia, làm một lần là được. Nếu mà làm lần hai, khác nào rảnh quá tự rước phiền phức vào người. So với việc này thì lão muốn mời một vài cao thủ quyền dương từ gia tộc tới mà đập chết tên nhãi Triệu Bân kia hơn. Thế nhưng lão ta không đủ thể diện. Con cháu dòng ngoài về cơ bản không có tiếng nói trong gia tộc, ít người chịu nể mặt. Nếu nhất định muốn mời thì không phải không mời được, sẽ cần phải bỏ ra cái giá rất lớn. Nếu thừa thời gian như thế, thà rằng họ đi tu luyện chứ ai rảnh mà quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của lão. Thế nên lão mới càng nóng lòng muốn thể hiện, muốn tạo ra vụ lũng loạn lớn trong ngành binh khí, kiếm nhiều tiền cho gia tộc. Nếu gia tộc thấy vui, chưa biết chừng sẽ gọi lão về. Như thế quyền lực mà lão tiếp cận được sẽ lớn hơn khi làm trưởng quỹ của cửa hàng binh khí. Chỉ đáng tiếc, lão ta một lòng trung thành, suy cho cùng cũng chỉ như bong bóng mà thôi. Triệu Bân còn trẻ, cũng đã nhận thức rõ được như thế. Lão ta sống mấy chục năm, vẫn tự mình dối người. Đã bị đày đi, dù có thể quay về gia tộc, lão ta cũng không thể tiếp xúc với quyền lực ở trung tâm. Trừ phi tu vi võ đạo của lão có tiến bộ vượt bậc. Chữ gia tộc trước nay không có thiếu người biết kiếm tiền, không có lão vẫn còn có Liễu Thương Hải thứ hai. Ngày thứ tư, cửa hàng binh khí Liễu gia mở cửa. Sau đó cửa hàng binh khí Triệu Gia cũng mở hàng, binh khí bày đầy áp trên giá. Liễu Thương Hải nghe tin không đứng vững, suýt nữa cắm đầu xuống đất. Triệu Gia có bán kìa, ta không có mua của nhà người đâu. Võ Tu cũng rất sành sỏi, đi ngang qua cửa hàng của Liễu Gia. Họ chạy thẳng tới bên cửa hàng của Triệu Gia, nhìn từng gương mặt tối sầm bên Liễu Gia mà thấy thoải mái vô cùng. Mua, tiếp tục mua cho ta. Liễu Thương Hải giận dữ quát lên, quả thực hắn đã nổi nóng. Nhưng mà trên sổ sách thừa chưa có tới 500 lượng. Vương Đức khẽ báo, mua cái đầu của lão, ngân lượng cửa hàng binh khí Liễu Gia, thêm cái khoản vay và thế chấp của Tiền Trang, tổng cộng 80.000 lượng bạc đã bị lão ta thấu chi hết rồi. Nếu không vá được cái động này mà gia chủ không chém chết ngươi, thì ông đây sẽ theo họ của ngươi. Nếu đã như vậy, chỉ có thể bán thể diện thôi. Liễu Thương Hải hừ một tiếng, đưa cho Vương Đức một mảnh giấy. Mời những người có tên trong này tới Phong Nguyệt Lâu. Vương Đức nhận lấy, nhìn lướt qua một lần. Người trên mảnh giấy này toàn là tai to mặt lớn. Hiển nhiên gia đình lão ta là người không kham nổi cái phen lũng loạn này. Chưởng quỹ nhà lão ta phải tìm nguồn viện trợ bên ngoài, phải liên hợp với gia tộc khác, dùng tiền đập chết cửa hàng binh khí Triệu Gia, mua hết sạch binh khí không chừa một món. Chúng ta có tiền, mua tới khi ngươi không còn binh khí để bán mới thôi. Triệu Gia đào đâu ra luyện khí sư? Liễu Thương Hải nghiến răng nghiến lợi, tới nay vẫn chưa điều tra ra được là ai. Nếu biết người đó là ai thì sẽ dễ xử lý hơn. Bên này Triệu Bân đã ra khỏi cửa hàng, chạy thẳng tới chợ đen. Thần sắc hắn rất ủ rũ, mấy ngày liền tôi luyện binh khí, tinh lực quá tải nên tiêu hao nhiều, phải tìm đan dược mà bồi bổ, tốt nhất là có thể nâng cao tinh thần. Chợ đen cũng là nơi dễ tìm nhất. Khi ngang qua cửa hàng binh khí Liễu Gia, hắn liếc mắt nhìn thử. Binh khí thì không ít, nhưng mà không ai hỏi thăm. Hôm nay không thấy có ai tới cửa hàng binh khí Triệu Gia quét sạch cửa hàng, chắc hẳn là đã tiêu hết tiền rồi. Muốn giở trò lũng đoạn thì 80.000 lượng bạc không có đủ đâu. Chương 47: Cú lừa. Chợ đen của thành Vong Cổ vào sáng sớm cực kỳ náo nhiệt. Chốn ngư long hỗn tạp này, tất nhiên toàn là những vụ làm ăn không thể công khai. Chủ sạp hàng hay trưởng quỹ toàn là người tin tưởng, nếu đã làm công việc bẩn thỉu này cũng toàn là nhân vật máu mặt. Cũng phải tráng rộng, sau này ắt có tài lộc á. Tráng đầy đặn thế này, để các đầy đặn tuấn may mắn. Lông mày nhọn quắc hả? Là khắc cha đó. Triệu Bân mặc hắc bào, vừa đi vừa nhìn trái ngó phải, cũng luôn lầm bầm một mình. Sau khi xem quyền môn thiên thư, hắn học được chút ít về xem tướng, bây giờ chắc hẳn hắn đang ứng dụng thực tiễn. Chợ đen đông người qua lại, nếu gặp được ắt hẳn phải lầm bầm một phen. Nhìn người đi đường, hắn cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Thiên thư nói bàn tay có bát quái và thập nhị cung, đàn ông thì xem bát quái, đàn bà thì xem cửu cung, khá nhiều thứ cần học. Chỉ là tới nay hắn vẫn chưa có hiểu hết. Tướng diện nhìn tay đoán được bát tự, cực kỳ huyền diệu, ba phần thật bảy phần giả, đạo lý thâm sâu. Đợi khi thu hồi ánh mắt lại, hắn nhìn người đi đường vẫn tiếp tục lầm bầm. Nguyệt thần lườm hắn, người tới đây để tìm đan dược hay là để xem tướng cho người ta? Một mũi tên trúng hai đích mà. Triệu Bân cười gượng, nói thì nói vậy, hắn vẫn luôn nhìn trộm. Thiền thư bát đại tinh thông, học tới đâu phải áp dụng luôn. Không biết qua bao lâu, hắn mới dừng chân trước một sạp hàng. Vật phẩm bày trên sạp dường như không liên quan tới võ đạo, đa phần là đồ gốm và tranh chữ. Tế chủ, ấn đường của người là có đen. Lời mở đầu thẳng thừng của Triệu thiếu gia rất thông dụng và dễ hiểu, không biết cố ý hay lơ đễnh vậy thôi. Vì câu nói của hắn mà mặt mũi chủ sạp lập tức đen xì. Mới sáng sớm đã gặp phải cái loại thầy đồng lừa bịp, còn nguyền rủa người ta như thế, tâm trạng vui vẻ mới là lạ. Lỡ miệng, tuyệt đối chỉ là lỡ miệng. Dưới lớp hắc bào, Triệu Bân chỉ biết cười gượng. Hắn vốn định hỏi rằng chỗ người có bán đan dược hay không, thế nhưng lúc lên tiếng lại không có chú tâm, thành ra là diễn kịch cho người ta xem. Lão ca, chỗ người có bán đan dược hay không? Triệu Bân vội vàng đỡ lời. Người cốt đây á. Chú sạp là một người nóng tính, mở miệng ra là chửi, đừng nói là ta không có, cho dù có thì ta cũng không có bán cho ngươi. Triệu Bân cười gượng, tức thời mà quay đi. Suốt dọc đường sau đó, hắn cực kỳ chuyên nghiệp, đã định sẵn lộ tuyến, hỏi từng sạp và từng cửa hàng, tiếc rằng không có đan dược. Gần tới giữa trưa, hắn xoay vòng rất nhiều cửa hàng nhưng mà không có thu hoạch gì. Bất lực, hắn đành lén lút nhìn Nguyệt Thần. Cô nàng này đúng rất là nhàn nhã, nằm vắt vẻo trên mặt trăng, nhắm mắt vờ ngủ. Triệu Bân không hỏi, vẫn tiếp tục dạo quanh. Không tìm được đan dược, nhưng mà tìm được khá nhiều dược hoàng và linh dịch. Hắn cũng tích trữ khá nhiều. Dừng lại. Trước khi màn đêm buông xuống, Nguyệt Thần điềm tĩnh thốt lên một câu, tiện tay chỉ về một hướng. Triệu Bân nhìn theo. Hóa ra đó là Tài Mãn Lâu. Cửa hàng lần trước, hắn đã mua bán phi pháp ở đó. Ông ta có đan dược. Triệu Bân không đáp mà đi thẳng vào trong. Hắn biết ông ta mà Nguyệt Thần nhắc tới chính là ông chủ của Tài Mãn Lâu. Vẫn là ông già mặc áo vải thô đang ngồi đọc cổ thư. Thấy có khách tới, ông ta chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững mà hỏi. Bán bảo bối hay sao? Có đan dược hay không? Triệu Bân không phí lời, âm sắc già nua, bởi trước đó hắn đã dùng thuốc biến đổi giọng để qua mắt người khác. Không có đâu. Ông già mặc áo vải thô đáp rất dứt khoát, giọng nói tỏ ra hờ hững. Tiểu tử, tâm mạch đau nhất e là không có dễ chịu gì. Triệu Bân thông dong đáp. Tiểu tử từ trong miệng hắn thốt ra tràn đầy phong thái, phối hợp cùng giọng nói già nua của hắn không có vấn đề gì, khiến người ta nghe xong bất giác tưởng rằng đây là một lão tiền bối ẩn thế lánh đời. Nói thẳng ra cũng chỉ là lừa bịp. Lừa bịp cũng không có đúng lắm, bởi vì tất cả những gì hắn nói là sự thực. Một ngân nguyên nhỏ bé đương nhiên không có được nhãn giới này. Nhưng chớ có quên, trong ý thức của hắn còn có một Nguyệt Thần, một thần linh chân chính. Câu nói ban nãy do Nguyệt Thần dạy hắn đó thôi. Đừng tưởng ông già mặc áo vải thô, mặt mày sáng láng, thực tế ông ta có thương thế ngầm. Nguyệt Thần vừa liếc mắt thì đã nhận ra. Có đan dược mà không bán thì ta sẽ lừa cho người bán. Không phải nói chỉ với câu tâm mạch đau nhất của Triệu Bân, thực sự khiến ông lão mặt vải thô phải ngẩng đầu lên, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Quả thực ông ta có thương thế, rất ít người biết được vết thương của ông ta. Thế mà bây giờ đã bị người ta nhìn ra. Đã vậy còn gọi ông là tiểu tử. Cành bà tứ chi lạnh giá, cành năm bách hại nóng rực đầu buốt. Gặp mùng một thì đang điền khô cạn, tới 15 chân nguyên tàn tác. Lời ta nói có đúng hay không? Triệu Bân lại lên tiếng, hết câu này tới câu khác, lời nói âm trầm, diễn đâu ra đấy. Những thứ này đều do Nguyệt Thần dạy hắn nói. Hai người phối hợp rất ăn ý, một người phụ trách nói trong âm thầm, một người diễn ngoài đời thật. Không thể không thừa nhận diễn xuất của Triệu Bân. Ông già mặc áo vải thô đã vô thức đứng dậy, ánh mắt nhìn Triệu Bân cũng thay đổi. Phải là Triệu Bân nói đúng hết. Đừng tưởng ngày thường ông ta không có chuyện gì, thực chất vô cùng đau khổ. Tuổi mới qua 50 mà đã phải chịu giày vò. Mong tiền bối giải đáp. Tư thái của ông già vải thô vô cùng nhún nhường, đường đường là một người đã tới cảnh giới địa tạng mà phải chắp tay. Hành động bái lạy của ông ta khiến Triệu Bân cảm thấy rung cả người. Huyền môn thiên thư có nói, ngông cuồng nhận bái lạy của tiền bối là sẽ bị tổn thọ. Có đan dược hay không? Triệu Bân có điều chỉnh tâm trạng, hỏi lại lần nữa. Có, đương nhiên là có chứ. Ông già mặc áo vải thô mỉm cười, đan dược thì không có bán, nhưng mà phải là xem hoàn cảnh. Như lúc này đây, có tiền bối cao nhân ghé qua, chưa biết chừng có thể chữa được thương thế của ông, làm gì có chuyện mà ông không bán. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho ông ta, tặng luôn cũng được. Công pháp lại đi luyện ngược, ngươi cũng coi như là một mình một lối đó. Triệu Bân vừa nói vừa chắp tay sau lưng. Hắn đi dạo quanh cửa hàng, nhìn cái này ngó cái nọ, tất cả là để che giấu cảm xúc căng thẳng trong lòng. Dù sao trước mặt hắn cũng là một cảnh giới địa tạng. Cái gì? Luyện ngược? Chương 48. Công pháp khuyết thiếu. Ông già mặc áo vải thô nhíu chặt hàng lông mày, đôi mắt cũng thâm thúy hơn nhiều, không biết là đang suy nghĩ hay là hồi tưởng. Có một điều dám khẳng định rằng Ông ta cực kỳ tin tưởng lời nói của Triệu Bân. Nếu đã là tiền bối ẩn thế lánh đời thì không cần thiết phải vượt ngàn xa xôi tới lừa ông. Ông cũng không có địa vị lớn như vậy. Quả nhiên là công pháp có vấn đề. Qua một lúc lâu, ông già mặc áo vải thô khẽ lầm bầm. Bộ công pháp mà ông ta tu luyện được lấy từ một ngôi mộ cổ rất nhiều năm về trước. Quả thực rất bá đạo. Điều này cũng là nguyên nhân khiến tu vi ông ta tiến bộ vượt trội. Ai ngờ bên trong ẩn giấu tai họa ngầm. Sao có thể hãm hại hậu bối như vậy? Sắc mặt ông già vải thô sầm sì hơn hẳn. Tất nhiên, ông ta mắng người được chôn trong ngôi mộ cổ đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng vì ông ta đáng đời. Bao nhiêu nghề không làm, lại đi làm cái nghề đào mộ của người ta. Bị hãm hại cũng là tự mình chuốc lấy mà thôi. Tiền bối, phải chăng nếu luyện theo chịu thuận là có thể chữa? Sắp xếp lại tâm tình, ông già mặc áo vải thô, vội vàng theo bước chân của Triệu Bân. Thuận ngược chỉ là một trong số đó thôi. Chủ yếu với bộ công pháp của người là bị khuyết. Cũng là không có ích đâu. Tàn phá nhiều năm, khó khỏi hẳn lắm. Triệu Bân vẫn đi dạo quanh, vừa đi vừa lừa bịp. Hay nói đúng hơn là Nguyệt Thần đang lừa bịp. Mong tiền bối cứu giúp. Ông già mặc áo vải thô chắp tay, ánh mắt rất chân thành. Như thể thực sự coi Triệu Bân là cọng cỏ cứu mạng. Tiện thể ông ta cũng mắng chủ nhân ngôi mộ cổ thêm một lần. Hay cho một nhân tài nhà ngươi đã bóp méo công pháp thì chớ, mà còn hãm hại lão tử bao nhiêu lần. Triệu Bân chỉ đi dạo chứ không nói. Ông già mặc áo vải thô thấy vậy, bèn vỗ đầu một cái, vội vàng lấy ra một viên đan dược. Chỉ cần người ta trị bệnh thì phải cho người ta lợi ích. Nhìn thấy viên đan dược của ông ta trắng như tuyết, màu sắc tươi sáng, hương thơm nồng đậm. Đó là tình nguyên đan. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời lên. Tuy lần đầu nhìn thấy cái loại đan dược này, nhưng hắn nhận ra đây chính là đan dược nâng cao tinh thần. Bình tĩnh lại đi. Nguyệt Thần nhắc nhở. Phải nhớ cho kỹ, người đang đóng vai tiền bối cao nhân, nhìn chằm chằm viên đan dược một vân mà hai mắt sáng ngời như thế, thì ai thấy cũng biết ngươi là một tên nhà quê chưa hiểu sự đời, đâu có thể là cao nhân. Triệu Bân ho khan, lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Tiền bối ơi. Ông già mặc áo vải thô vẫn đang đợi, thậm chí còn gọi một tiếng thăm dò. Lấy giấy bút ra đây. Triệu Bân càng điềm tĩnh, đúng là càng diễn càng giống. Có Nguyệt Thần ở đây, hắn cực kỳ vững dạ. Ông già kia rất nhanh nhẹn, lấy ra đủ bộ đồ dùng. Triệu Bân nhấc bút, theo lời Nguyệt Thần nói, viết như rồng bay phượng múa. Ông già đọc xong, lập tức nhíu mày. Triệu Bân biết đâu ra đấy, nhưng phương pháp này khiến ông ta cảm thấy hơi khó chấp nhận. Nói trắng ra, nó cần phải trả cái giá rất thảm thiết, là tự giáng tu vi của mình. Nghĩ cũng phải, ông ta gieo gió gặp bão, tu vi càng mạnh thì công pháp càng bạo ngược, thường thế cũng trở nên nặng nề. Như thế giáng cảnh giới để tu luyện lại, đúng là chính đạo. Trong lúc đó Triệu Bân viết thêm một đống chữ, là những công pháp có liên quan, nhưng không viết đầy đủ. Đây là buôn bán, phải tính chuyện lâu dài. Ông già mặc áo vải thô nhận lấy mà cảm kích vô cùng, thấy công pháp không đủ, cũng tự hiểu ra ngụ ý của Triệu Bân. Đan này có còn hay không? Triệu Bân mân mê bạch đan một vân, buộc miệng hỏi. Bề ngoài tỏ ra không bận tâm, thực chất là rất mong mỏi. Hiện tại không có. Ông già mặc áo vải thô cười gượng, chỉ có một viên, đã đưa cho ngươi rồi. Vậy thì ba ngày sau ta lại tới. Triệu Bân nói rồi phất tay rời đi. Bây giờ không có, đợi tới khi ta đến nữa chắc chắn sẽ có. Để chữa khỏi vết thương âm thầm bao nhiêu năm, ông già mặc áo vải thô sẽ gắng sức tìm để có được đan dược đổi lấy công pháp từ hắn. Đây mới là kế sách dài lâu. Tiền bối, phải đi đâu để tìm người đây? Ông già mặc áo vải thô nhanh chóng đuổi theo. Khi nào nên, ắt sẽ gặp. Triệu Bân nhấc chân ra khỏi cửa. Khỏi cần ông tới tìm, ta sẽ thường xuyên chạy tới chỗ ông. Ông già không truy hỏi, nhìn theo bóng lưng Triệu Bân rời đi. Sau đó ông đóng cửa hàng. So với việc kiếm tiền thì trị thương mới là quan trọng hơn. Đã bảo chịu đựng nửa đời người, kiểu gì cũng sẽ gặp cao nhân. Bên này Triệu Bân lẫn vào dòng người, thỉnh thoảng liếc nhìn lòng mình, nhìn viên tinh nguyên đan kia. Tới giờ hắn mới nhìn rõ, trên viên đan có một đường vân. Đó là vân của đan dược. Hắn cũng từng nhìn thấy trong sách cổ, võ đạo chia thành mạnh yếu thì đan dược cũng có đẳng cấp. Một vân là bạch đan, hai vân là tử đan, ba vân là ngân đan, bốn là kim đan, năm vân là linh đan. Đan năm vân là cấp bậc cao nhất hắn từng thấy, còn về loại đan cao cấp hơn năm vân, chắc hẳn là có, chẳng qua trong sách không có ghi chép mà thôi. Đan tốt quá! Triệu Bân cười hề hề, đan dược thực sự không phải là thứ dược hoàng có thể so sánh. Nghĩ tới đây hắn liếc mắt nhìn Nguyệt Thần. Hôm nay nếu không nhờ Nguyệt Thần chỉ điểm với đạo hạnh của hắn, thì chắc chắn không lừa bịp được ông già mặc áo vải thô. Nguyệt Thần không có để tâm, cô ta vẫn đang thư thái chợp mắt. Thần thái giống như tuyên bố rõ ràng, ngươi xem mà học hỏi đi. Vậy thì ta phải học hỏi cho đàng hoàng thôi. Triệu Bân lại cười, bước đi nhanh hơn, đã nóng lòng muốn nuốt cái đan dược kia. Có lẽ vì quá vui mừng, nên ngó lờ cái kẻ đang đuổi theo phía sau. Đó cũng là một người mặc hắc bào. Chưa biết chừng là kẻ tới chợ đen mua bán bất chính. Lần gặp gỡ này quả thực là trùng hợp. Sở dĩ người này đi theo Triệu Bân là vì ngửi được mùi đan dược trên cơ thể của hắn. Triệu Bân không biết, nhưng Nguyệt Thần là rõ ràng. Vả lại cô ta nghiễm nhiên không hề có ý định nhắc nhở hắn. Sợ cái gì? Không ổn thì cứ đánh nhau thôi. Chương 49, Tư Không. Tối tới, thành Vòng Cổ náo nhiệt vô cùng. Sau khi ra khỏi chợ đen, Triệu Bân xuyên qua dòng người, đi thẳng về cửa hàng binh khí của nhà mình. Đi qua một con phố, hắn ngoặt vào góc. Sau hắn là một bóng người, mặc áo đen theo đuôi. Hai người một trước một sau, đi qua từng con phố, đi vào một mảnh rừng sâu, tối đen như mực. Người đâu mất tiêu rồi? Người theo đuổi không thấy Triệu Bân, giật mình sửng sốt. Huynh đài lạ mặt quá ngờ. Triệu Bân độn thổ từ dưới đất chui ra, đứng sau người mặc áo đen, cười mà nhìn gã. Đừng có khinh thường cảnh giới ngân nguyên, lực cảm ứng không có tệ đâu. Không cần Nguyệt Thần nhắc nhở thì hắn cũng đã cảm giác được từ lâu. Dù gì cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, hơn nữa Nguyệt Thần không nhắc nhở, cũng đủ chứng minh tên mặc áo bào đen kia không có mạnh. Cùng lắm là cảnh giới chân linh đỉnh phong mà thôi. Đây là những gì hắn đoán về tu vi của tên mặc áo đen. Chân linh đỉnh phong. Cấp bậc này như hắn có thể miễn cưỡng ứng đối, chỉ cần không phải dạng như Liễu Như Nguyệt là được. Người mặc áo bào đen hiếp mắt thành một đường chỉ. Một người sống đang yên đang lành mà lại đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở sau lưng. Thực sự quá mức kỳ lạ. Cảnh giới ngừng nguyền nhỏ nhỏ, ta đánh giá thấp người á. Người áo đen khẽ nhếch miệng, người gã đuổi theo đúng là không có đơn giản. Lần này Triệu Bân lại châu mày. Trong tình huống không lộ chân nguyên, tới cả ông già mặc đồ thô, cảnh giới địa tạng, còn không nhìn ra tu vi của hắn. Thế mà kẻ mặc áo bào đen lại thấy được. Phải biết rằng bộ đồ màu đen hắn mặc có lớp bảo vệ đó. Trên người gã có bảo tàng bí mật. Nguyệt Thần nói, chính xác là có, mà còn là loại có thể xác định được tu vi. Nếu không thì có ngu mới đi theo. Sớm biết Triệu Bân ở cảnh giới ngân nguyên thì còn sợ cái gì? Gã làm sao mà thua được? Là nhà nào ở thành Vong Cổ đây? Người mặc áo đen cười lạnh, muốn nhìn ra gương mặt của Triệu Bân, nhưng bị áo đen ngăn cản. Ta không có nói đâu. Triệu Bân nhún vai, có ngu gã mới nói. Nhớ đâu không tiêu diệt được người ta thì chết. Đem thuốc ra đây, ta tha mạng cho ngươi. Người mặc áo đen lười nói nhiều, duỗi tay ra. Mà món đồ kia cũng đâu phải là bảo bối thường. Giờ ai đi ăn cướp cũng khoa trương như thế này hả? Triệu Bân tặc lưỡi, đang dược hắn tốn bao nhiêu công mới cướp về, thế mà nói cướp là cướp. Nếu mà người đã muốn chết thì ta cho người tội nguyện. Người mặc áo đen cười lạnh rồi bất ngờ xông tới, đấm về phía Triệu Bân. Chưởng như bức xạ cuộn trào mãnh liệt. Thú hỏa hả? Triệu Bân than nhẹ, có thể thấy xung quanh người mặc áo đen tỏa ra khí lửa. Là thuộc thú hỏa. Hắn không nghĩ nhiều mà thi triển bước phong thần lùi về sau. Trong lúc đó hắn rút kiếm tử tiêu, sau khi định thân thì bước tới đâm kiếm. Thần pháp cũng được. Người mặc áo đen kinh ngạc, vươn một tay, nắm lấy kiếm tử tiêu, xung động chân nguyên. chân linh đỉnh phong. Triệu Bân hừ một tiếng, bị lùi về sau, rồi mới xác định tu vi của người mặc áo bào đen. Sau đó người mặc áo bào đen dùng hai tay ngưng băng, bắn kiếm khí tới. Tiếng va chạm vang lên, là kiếm của Triệu Bân đã chặn lại số kiếm khí kia. Người mặc áo đen đuổi theo giết, hai ngón hợp một, bắn vào mi tâm của Triệu Bân, là tuyệt sát. Muốn diệt ta hả? Triệu Bân cười lạnh, mặt không đổi sắc mà chui tọt xuống đất. Người mặc áo đen sửng sốt, tay bắn vào không trung. Giờ gã mới biết vì sao Triệu Bân thoát ẩn thoát hiện. Tuyệt chiêu của Triệu Bân xuất hiện, trong nháy mắt chui ra khỏi đất, xuất hiện phía sau người mặc áo đen. Kiếm Tử Tiêu lại xuất hiện có sấm sét quấn quanh, uy lực bá đạo, một kiếm xuyên thủng người mặc áo đen. Máu tươi chói mắt. Khi Triệu Bân đâm vào, dòng máu chảy ra tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Thiên lôi! Người mặc áo đen ôm ngực, cúi người ho ra máu, lảo đảo mà đứng không vững. Trận đánh này quá mức bất ngờ. Cảnh giới ngân nguyên nho nhỏ mà thân pháp quyền ảo, không chỉ thông hiểu thuật động thổ thất truyền từ lâu, mà còn có cả sấm sét. Cả ở thành vong cổ bao lâu lại không biết, thế nên trở tay không có kịp. Đúng là đáng chết mà! Người mặc áo đen mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hung ác, vừa giận vừa ngạc nhiên, nhưng mà đau đớn thì nhiều hơn. Kiếm vừa nãy ra tay quá ác độc. Mà lúc này, một kinh mạch của gã đã đứt, kinh mạch nối liền với trái tim. Triệu Bân lại vung kiếm, một luồng chân nguyên xé rách áo đen của đối phương. Trước khi chết, thì phải biết đây là ai. Tự không? Nhìn thấy người này, Triệu Bân không khỏi sửng sốt. Người này hắn biết, mà toàn bộ thành vong cổ e là đều biết người này, là luyện khí sư của Liễu gia. Chính xác thì là luyện khí sư được mời tới. Cửa hàng binh khí Liễu gia có nhiều vũ khí thượng phẩm như vậy, đương nhiên là nhờ có tên này. Ta nhớ là cảnh giới quyền dương hay sao mà? Triệu Bân ngơ ngác, Tư Không là cảnh giới quyền dương, cả thành vong cổ này đều biết. Nhưng lần này thật quá là bất ngờ. Tu Vi gặp vấn đề hay sao? Hay là bị tụt lùi cảnh giới? Lúc hắn nhìn, Tư Không lại phun ra máu tươi. Miệng vết thương cũng dính đầy máu. Ngoài ra thì trên người của gã còn có lửa cháy bập bùng. Một màu đen, một màu tím. Là hai loại thú quả hay sao? Chương 50. Tự nhiên vớ bở. Triệu Bân nhướng mày, đã hiểu vì sao Tư Không lại bị tụt cảnh giới. Cùng là thú hỏa, cũng có thể dung hòa với nhau. Nhưng nếu như không dung hòa được, miễn cưỡng thì kết cục sẽ không tốt, sẽ bị cắn ngược. Như Tư Không, quá nữa là thuộc loại bị cắn ngược, khiến tu vi giảm mạnh. Nếu không thì thêm 18 tên Triệu Bân cũng sẽ bị Tư Không giết chết. Tự nhiên vô được món hời. Triệu Bân mỉm cười tới vui vẻ. Có trời mới biết vì sao hắn lại gặp phải Tư Không đã bị hạ cảnh giới. Đã vậy thì còn có gì để mà nói. Nếu giết chết luyện khí sư của Liễu gia, thì việc hắn thu thập Liễu Thương Hải quá là dễ dàng. Tư Không kinh hoàng hét lên. Cũng không biết là bởi vì một kiếm của Triệu Bân hay là bị hai loại lửa cắn ngược. Một tay gã ôm ngực, một tay ôm đầu. Da đầu gã căng ra, hiện lên đường gân xanh. Triệu Bân lại tấn công. Không thể để cho Tư Không kêu nữa, sẽ khiến người khác nghe thấy. Mà vết máu lần này còn chướng mắt hơn cả lần trước. Tư Không quỳ xuống, bị Triệu Bân đâm xuyên trán, một kiếm đâm chết. Lúc gần chết, gã chắc là khó chịu lắm. Hôm nay đúng không có hợp phong thủy. Gã vốn là định đến chợ đen, tìm cao nhân trị thương, nhưng lại vô ý gặp phải Triệu Bân. Vừa hay ngửi thấy mùi đan dược, đuổi theo một đường, nhưng quá ra là đường tới suối vàng. Tới lúc chết, gã vẫn không biết Triệu Bân là ai. Chết một cách buồn bực, đường đường là cảnh giới chân linh đỉnh phong, mà bị cảnh giới ngừng nguyên giết chết. Đi ngàn dặm để dân mạng, đây chính là gã chứ ai. Triệu Bân thu kiếm, bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Xuất kỳ bất ý, quả nhiên có kết quả kinh ngạc. Nếu đánh chính diện thì hắn không có thắng được, nhưng vì Tư Không quá khinh địch, nên mới trở tay không kịp. Trong chiến đấu, mỗi một lỗ hổng cũng quyết định sinh tử. Cũng trách Tư Không là luyện khí sư, chỉ giỏi luyện khí chứ không có giỏi chiến đấu. Bọn họ tổn quá nhiều tinh lực vào việc luyện khí. Trừ khi ai cũng yêu nghiệt như là Triệu Bân, một lúc làm nhiều việc mà không có tẩu quả nhập ma. Lấy thú hỏa đi. Nguyệt Thần nói. Đương nhiên. Triệu Bân mò tay lấy hai luồng thú hỏa, Đây là đồ tốt. Chỉ một luồng thú hỏa cũng có thể trở thành luyện khí sư. Nói gì tới hai luồng. Tư Không không dung hợp được, nhưng hắn thì chưa có chắc. Nguyệt Thần hiểu nhiều biết nhiều, đương nhiên sẽ có cách dung hợp. Cộng thêm thiên lôi, chắc chắn sẽ càng nhiều chỗ cần dùng hơn. Ví dụ như là luyện thể, tôi luyện binh khí. Sau khi lấy thú hỏa, lại lấy thêm tài sản của Tư Không, Triệu Bân mới lấy thuốc bột quá thi ra. Giết người cướp của, quý thi diệt tích. Làm xong việc hắn mới quay người đi. Chiến tích của hắn lại dài thêm một tầng. Khi quay về cửa hàng binh khí thì đã là đêm muộn. Dương Đại Võ Nhị đã đi ngủ, chỉ còn Lão Tôn là trong đèn chờ đợi. Tôi nhập hôm nay làm sao? Triệu Bân cười hỏi. Đã bán hết vũ khí, kể cả hàng trong kho, không có thừa một kiện nào. Có kiếm nhiều hay không? Triệu Bân than thở, thật sự đánh giá thấp năng lực của Liễu Thương Hải, đúng là muốn đập tiền tới chết. Ta đã cho người tra xét, có cả của gia tộc khác nữa. Đúng là trong dữ liệu của ta. Triệu Bân nói, Liễu Thương Hải không có ngốc, còn biết tìm cứu viện. Có cả các gia tộc khác tham gia thì mới không tốn quá nhiều tiền. Nhưng hắn chắc chắn rằng, luyện khí sư của Liễu gia đã bị hắn giết, thì khác nào chặt đứt rễ của Liễu gia. Không có nguồn cung cấp, sớm muộn cũng chỉ là thùng rỗng mà thôi. Cách dùng tiền để đập chính là chuẩn bị cho sự phá sản. Thiếu gia, linh mạch của ngài... Lão Tôn nói nhỏ, nhưng mà không có tiếp tục. Đã liền lại rồi. Triệu Bân mỉm cười đáp, không có che giấu. Có được đáp án chính xác, Lão Tôn vô cùng vui vẻ. Vậy luyện khí sư... cũng là ta. Lúc này Lão Tôn vui vẻ vạn phần, sự bồn chồn cũng đã bị xua đi. Cửa hàng bên kia cứ đóng 3 ngày đi. Triệu Bân cười, giao phó một câu, rồi lại đi về phòng. Lão ca, Triệu gia sắp quật khởi rồi á. Phía sau Lão Tôn cầm bình rượu lên, rải xuống đất để tế bái lão gia chủ, rằng cháu trai của ông ấy đã hồi sinh, không lâu sau sẽ đưa Triệu gia tới một đỉnh cao huy hoàng. Trong lúc này Triệu Bân đã ngồi thiền. Sau đó hắn giải phóng hai luồng thú hỏa vây quanh hai bên trái phải. Nguyệt Thần cũng truyền thụ thuật dung quả cho hắn. Có thần giúp đỡ, chuyện gì cũng trở nên dễ dàng. Triệu Bân cũng là một tên yêu nghiệt, cưỡng chế mà dung hợp. Ánh sao rực rỡ, mặt trăng sáng tỏ. Nửa canh giờ sau, một luồng lửa đỏ diễm lệ bay lên lòng bàn tay hắn. Một đen một tím dung hòa nhau thành màu đỏ. Triệu Bân không hiểu đạo lý bên trong, nhưng luồng lửa mới sinh ra mạnh hơn loại lúc trước rất nhiều. Thú hỏa tiến vào đan điền, một sức mạnh nóng bức bao phủ toàn thân. Tiếng xương cốt va chạm vang lên, thú hỏa thêm thiên lôi, tẩy tỷ dịch cân kinh phối hợp thái sơ thiên lôi quyết. Luyện thể bằng cái này thì đúng là quá bá đạo. Hắn cầm lấy chân nguyên đan, đầu tiên là ngửi rồi liếm nhẹ thử xem. Mùi ngọt nhẹ thấm tận tâm can. Đan dược đi vào trong cơ thể liền hòa tan, một cảm giác thanh mát bao phủ cả toàn thân. Nơi sảng khoái nhất chính là tinh thần. Vốn dĩ đầu hắn đang đau nhất, khi ăn xong chân nguyên đan thì cả người liền trở nên thoải mái, tinh thần sảng khoái, vẻ mặt cũng tươi tỉnh hẳn cả lên. Đây là dấu hiệu tinh thần có sự lột xác. Nếu lúc này nếu như tiếp tục tôi luyện binh khí thì sẽ kéo dài được càng lâu hơn. Rảnh thì làm gì? Tôi tới tạm bán lâu vậy. Triệu Bân cười khà khà. Đó là một con đường dễ để lấy đan dược. Sau đó hắn lấy dụng cụ vẽ bùa ra, nhấc bút chấm mực, vẽ ngang dọc lên giấy. Tinh thần nâng cao nên vẽ bùa cũng thoải mái hơn. Mà càng vẽ thì thủ pháp càng quen thuộc điêu luyện, không còn cứng nhắc như trước. Chất lượng của bùa cũng ổn định tăng lên. Có thể cho thêm sét và lửa vào, uy lực sẽ càng mạnh hơn. Nguyệt Thần cười nói. Triệu Bân tràn đầy tinh thần, có thêm sét và lửa, bùa nổ ra liên tục. Sau này đánh nhau với người khác, đánh không lại hắn sẽ cho nổ. Liễu gia các ngươi, nếu còn dám láo toét, thì toàn bộ bùa nổ sẽ được ném vào trong nhà của các ngươi. Chương 51. Bồi dưỡng thế lực. Trời gần sáng, Triệu Bân mới dừng bút. Tinh thần hắn đã được tăng cấp, nhưng mà hắn cũng rất mệt. Vẽ bùa thực sự tốn rất nhiều tinh lực, nhưng thành quả thì rất là tốt. Nhìn trên bàn có một chồng bùa dày, chói mắt hơn cả ngân phiếu. Chủ yếu là uy lực lớn, tất cả đều có thêm sét và lửa. Hắn không nhìn bùa nổ nữa, mà sờ một viên linh châu nhỏ màu xanh lục lấy từ người của Tư Không. Viên ngọc này có thể đoán được tu vi của người khác. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thì Tư Không đã bị nó hại. Chính vì đoán được tu vi cảnh giới ngân nguyên của Triệu Bân, cho nên gã mới lơ là cảnh giác, đi theo lúc nửa đêm và bị giết người cướp của. Tiếc là không trộm được gà, còn mất cả nắm gạo. Dù gì vẫn phải khiêm tốn mới được. Người xưa có câu, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao. Như là Tư Không tự cho Triệu Bân chiếm lợi của mình. Kể từ ngày hôm nay, ta sẽ ngủ một giấc sâu để dưỡng thần phách. Nguyệt Thần bình tĩnh nói. Có ngủ say hả? Có lâu hay không? Có thể là mấy ngày, cũng có thể là mấy năm, ai nói rõ được. Ngươi cứ tự cứu mình đi. Nguyệt Thần nói xong thì gửi tới một mảnh chữ vàng, là một bộ công pháp hoàn chỉnh. Là bộ công pháp tàn phá của ông già mặc áo vải thô, giờ nó đã được cô diện hóa thành hoàn chỉnh. Dù gì cũng phải lấy để đi đổi đan dược. Còn một lần truyền bao nhiêu thì phải xem Triệu Bân tính toán thế nào. Hắn vẫn là hiểu đạo lý khe nhỏ sông dài, tích tiểu thành đại. Mà lúc này trong đầu Nguyệt Thần đã yên tĩnh ngủ say. Triệu Bân không đánh thức mà thu lại bùa cùng với đồ nghề, duỗi eo ra ngoài. Thiếu gia, nhóm lão tôn đều ở đây. Vì cửa hàng binh khí chưa mở cửa nên bọn họ bận rộn trong tiểu viện. Bận rộn ở đây chính là vận chuyển binh khí. Mấy ngày thu mua không ít binh khí cấp thấp chất đầy tiểu viện. Nơi này có vẻ hơi nhỏ hả? Triệu Bân nhìn một vòng, khắp nơi toàn là binh khí, chẳng có mấy chỗ trống. Cần phải mở rộng quy mô mà thôi. Ăn xong, lão tôn tới quán trà ở phía nam rồi mua lại với giá cao. Sau đó thì tới tiệm đồ cổ ở phía bắc cũng thu mua lại. Như vậy tiệm đồ cổ phía bắc, cửa hàng binh khí trung tâm và tiệm trà phía nam liên kết mật thiết. Dỡ bỏ đi vách tường thì hoàn toàn sẽ hợp lại thành một. Không chỉ có mặt tiền, tiểu viện phía sau cũng được mở rộng. Lần cải tạo này hết hẳn một ngày mới nữa lại tới. Mặt tiền cửa hàng binh khí Triệu gia cực kỳ đồ sộ. Đã đóng cửa mà còn làm to như vậy hả? Người qua đường nhìn về phía cửa hàng binh khí Triệu gia giờ đã lớn hơn cửa hàng binh khí Liễu gia rất nhiều. Sáng sớm, Lỗ Mãng vẫn tới đầu tiên. Có tiền nên đại hán râu rậm này cực kỳ chăm chỉ, kéo một xe ngựa đầy binh khí. Tệm ở đâu ra mà nhiều vậy? Triệu Bân chống tay đi quanh xe ngựa, than thở không dứt. À, bí kíp riêng á mà. Lỗ Mãng cười hề hề, kiếm một xe này cũng chẳng tốn bao nhiêu công. Có hứng thú gia nhập cửa hàng binh khí Triệu gia ta hay không? Triệu Bân cười, cửa hàng mở rộng cũng phải tìm thêm nhân thủ, ví dụ như hộ vệ cho cửa hàng binh khí. Người như Lỗ Mãng là hợp lý nhất, tìm thêm mấy người nữa thì cửa hàng binh khí sẽ an toàn hơn. Nói trắng ra là muốn bồi dưỡng thế lực cá nhân. Khi ra ngoài mà muốn đứng vững gốc chân, một mình hắn không bao giờ là đủ. Ờ, gia nhập vào cửa hàng binh khí có lương hay không? Lỗ Mãng xoa xoa tay, cười ha hả, cũng nên tìm việc ổn định mà thôi. Người có ra giá đi. Triệu Bân mỉm cười, hào phóng như cũ. So với tiền, hắn quan tâm lòng người hơn. Ờ, cái này được á. Lỗ Mãng cũng sảng khoái, không phải cái dạng ăn tham, chỉ lấy giá cao hơn thị trường một chút là được. Quan trọng là gã nhìn Triệu Bân rất thuận mắt. Triệu thiếu gia này không hề tệ như lời đồn, ít nhất rất chân thành đối đãi với người khác. Nhưng mà lại tìm thêm mấy người nữa nha. Triệu Bân cười, đưa ra một bình rượu. Ta hiểu ý của thiếu gia mà. Lỗ Mãng nhận lấy bình rượu rồi quay người rời đi. Tới trưa thì Lỗ Mãng quay về, đi cùng là 7-8 võ tu khác, cảnh giới phần lớn là chân linh, cao nhất là tầng 9. Tới đêm, hậu viện cửa hàng binh khí tổ chức yến tiệc, rượu ngon thịt ngọt đầy bàn. Phong phú như vậy hay sao? Lỗ Mãng chép miệng. Thành viên mới tới cũng lộ ra thần sắc tương tự. Thân là võ tu, ai cũng có tiền, nhưng đều đốt cả vào tu luyện, bình thường rất không nỡ mua rượu thịt. Tới đây thì lại được ăn thỏa thích hay sao? Sau này á, bữa nào cũng có rượu thịt hết á. Võ Nhị cười cười, ôm bình rượu ra rót. Đây đúng là chuyện tốt mà. Mọi người nghe vậy thì đều cười vui vẻ. cửa hàng binh khí Triệu gia đãi ngộ thật là tốt. Phòng bên còn có binh khí, mỗi người cứ lấy một món, ăn xong tự đi mà chọn. Triệu Bân cười, thần là chủ cửa hàng, phải có quà gặp mặt chứ. Cái gì? Miễn phí hả? Nghe được hai chữ này, mọi người đều thoải mái cả ra. Ăn xong thì vội vàng đi chọn binh khí. Binh khí của Triệu gia bán 50 lượng. Xong bữa ai cũng cười tươi như hoa, trông rất là hào hứng. Sau bữa ăn, có gì thì Triệu Bân không có xem nữa, nhưng có thể nghe thấy tiếng cười tràn ngập tiểu viện từ trong phòng. Ai cũng ôm binh khí cười ngốc nghếch. Triệu thiếu gia thực sự là quá hào phóng. Không thể đang đuổi mãi, cuộc đời người rồi cũng sẽ gặp được quý nhân của đời mình mà thôi. Cửa hàng binh khí phân công rõ ràng, ông chủ đương nhiên vẫn là Triệu Bân, Lão Tôm làm quản gia, Dương Đại và Võ Nhị là trợ thủ. Lỗ Mãn mới gia nhập phụ trách thu mua binh khí, nhưng mà khác trước, gã chỉ cần ở cửa hàng chờ mà thôi. Còn những người gã mang tới thì trở thành thủ vệ của cửa hàng binh khí. Sau khi sắp xếp một lượt, Triệu Bân mới chuyên tâm tôi luyện binh khí rồi khóa mình trong phòng.